Thông Thiên Đại Thánh, chương 834, tiến vào mộ địa 3, góc truyện audio.com, có môn đạo, sương mù dị động khiến Chu Báo thấy được hy vọng, vốn lộn xộn, tràn ngập mặt đất chỗ này, tuy hai mà một cũng không có bất kỳ điểm gì khác nhau, bên trong sương mù màu đen có dị động, lộ ra một ít linh khí cổ quái, mạch lạc đến. Ha ha ha ha ha ha ha, quả là thế, tại đây quả nhiên có cổ quái dùng trận phá trận a, cũng chỉ có tên gia hỏa thông minh kia mới có thể nghĩ ra như vậy, ha ha ha ha. Đồng dạng cảm thấy khói đen dị rộng, sóng tinh thần thanh linh bắt đầu chuyển động điên cuồng, phảng phất như cười to. Tốt tiểu tử ngươi thật sự quá tốt, tiếp tục nhanh, nhanh, mau tìm linh khí mạch lạc khói đen này. Không được a, lúc này có một loại lực lượng quỷ dị, chỉ sợ lưỡng nghi vi thần trận của ta không duy trì được lâu. Mới bắt đầu còn không biết, nhưng sau khi bố trí lưỡng nghi vi thần trận, Chu Báo liền có thể cảm giác được áp lực rõ ràng sinh ra từ hắc vụ kia, phảng phất như thiên quân áp đỉnh, giống như áp thẳng xuống đỉnh đầu, lưỡng nghi vi thần trận bị cỗ áp lực cường đại này áp chế hoàn toàn, nếu không phải có tiên thiên nhất mạch linh phù chèo chống thì đã sớm hỏng mất, nhưng thần phù chịu áp lực cường đại như vậy, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Phải nắm chắc thời gian, tìm kiếm cơ hội phá trận. Thanh Linh kêu lên, phải tìm được trận nhãn thì mọi chuyện mới tốt, bằng không thì. Lời Thanh Linh còn chưa dứt liền nghe một thanh âm cự đại từ trên 9 tầng trời truyền đến. Tìm được ngươi rồi, Chu Báo, lá gan của ngươi không nhỏ, vẫn dám hành động một mình, còn dám không che giấu khí tức của mình. Đáng chết là bọn người Diệp Thanh Thiên. Vừa nghe thanh âm này, Chu Báo rúng động trong nội tâm, mãnh liệt ngẩng đầu lên, phát hiện bên ngoài hắc vụ, giữa thiên địa toàn bộ bị một tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ, một cỗ lực lượng yêu dị xâm nhập đến. Trận pháp này quả nhiên kỳ diệu, vậy mà ngăn cách phản ứng hỏa hồng tình của ta và hỏa hồng tình của hắn. Trước kia, mỗi một lần xuất ra lực lượng hỏa hồng tình Chu Báo như nhận lấy kích thích điên cuồng đáp trả. Nếu như mỗi một lần Chu Báo đều không kịp áp chế thì tin tưởng hiện tại đối phương đã biết mình có huyết mạch hỏa hồng tình, nhưng lúc ấy Chu Báo cảm giác rõ ràng lực lượng đối phương đang tràn ngập bốn phía, nhưng dưới sự ngăn cách của hắc vụ, một điểm phản ứng của hỏa hồng tình cũng không có. Nguồn, bất quá, bây giờ cũng không phải thời điểm suy nghĩ chuyện này, một cỗ lực lượng băng hàn cực độ từ trên 9 tầng trời mãnh liệt áp xuống, phong vân chung quanh biến sắc, mây đen rậm rạp trên bầu trời cuống phong xoáy lên, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng. Bông tuyết bay xuống, hắc vụ cũng không ngăn trở trực tiếp rơi xuống người Chu Báo. Đáng chết, Chu Báo chửi nhỏ một tiếng, khởi động Cửu Long Thần Hỏa Kỳ Lân Cương, nhưng lực lượng tiên khí há có thể dễ dàng đối phó như vậy, vài mảnh bông tuyết rơi xuống cương khí hắn, phảng phất như nước lạnh rội lên dầu nóng. Bông tuyết biến mất, Cửu Long Thần Hỏa Kỳ Lân Cương của hắn cũng đồng dạng bị tan rã đại bộ phận nguyên khí, đồng thời, một điểm sát cơ băng hàn từ không trung đánh úp tới. Không tốt, thân hình run lên, đúng lúc này, hắn cũng bất chấp tất cả, vung tay áo lên, muốn thu hồi 12 mặt trận kỳ và tiên thiên nhất mạch linh phù. Nếu hắn bày lưỡng nghi vi thần trận này ở góc truyện audio.com, địa phương khác dù Diệp Thanh Thiên có tiên khí, hắn cũng có thể ngăn trở một hai lần, nhưng bây giờ đang ở trong sương mù đen, lưỡng nghi vi thần trận bị lực lượng thần bí toàn lực đè ép, căn bản không có tí tẹo tác dụng nào, nên lựa chọn duy nhất của hắn là bỏ trốn. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị vận khởi tam giới tiểu na di, sóng tinh thần của Thanh Linh nhảy dựng lên. Đã tìm được chính là chỗ này, tiểu tử, nhanh. Trong nguy cơ Chu Báo không suy nghĩ, khoát tay, phát động đại tiêu dung thuật. Một đoàn xích kim sắc diễm quang hiện lên, hắc vụ trong phạm vi 10 trượng mãnh liệt co rút lại, hoàn toàn bao phủ Chu Báo vào trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tầm đó, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Cơ hồ lúc hắc vụ lập tức co rút lại, lưỡng đạo lưu quang cũng lập tức bay đến. Một bàn tay cự đại đỏ như máu từ trong hư không bắn tới, hướng về hắc vụ kia. Thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, lúc thân hình Diệp Thanh Thiên và hắc y nhân tiến đến, hắc vụ bao bọc Chu Báo đã biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thẳng hư không, tiểu tử này hiểu được dị thuật xuyên thẳng hư không, lại để cho hắn chạy mất. Nhìn thấy Chu Báo biến mất vô tung, vẻ mặt Diệp Thanh Thiên hiện vẻ tái nhợt oán hận dậm chân một cái. Không đúng, không gian trong phạm vi 10 dặm đã bị chúng ta phong tỏa, cho dù hắn hiểu được dị thuật xuyên thẳng hư không thì cũng không có khả năng tẩu thoát. Thần sắc hắc y nhân lạnh lùng, chỉ là hai đầu lông mày lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Vậy hắn như thế nào lại biến mất? Mặt mũi Diệp Thanh Thiên tràn đầy vẻ tái nhợt hỏi. Không biết, hắc y nhân lắc đầu, ánh mắt dao động nhìn tứ phía. Tại đây rất bình thường, không có địa phương gì không đúng. Trở về a, hắn đã không còn trong phiến không gian này rồi. Một thanh âm có chút thở dài vang lên, truyền vào tai hai người. Vừa rồi, khói đen kia hẳn là một kỳ môn trận pháp ta phong tỏa không gian, nhưng chỉ phong tỏa hắc vụ thoáng cái liền phiêu miểu mịt mù, thời không chuyển đổi vô cùng, tiểu tử này đã trốn đi. Làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thiên hỏi, không tìm được hả? Không tìm được, hắn đã trốn, không còn ở mảnh không gian này, có tìm cũng chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa nếu đụng phải Văn Nhất Đạt thì cũng là một chuyện phiền phức, trong Thái Uyên Thiên có vô số bảo tàng, chúng ta trước tiên lấy đầy đủ chỗ tốt rồi nói sau, đã đến Bảo Sơn thì cũng không thể quay về tay không, nơi này có rất nhiều đồ vật mà hiện thế không có đấy, không thể bỏ qua rồi, về phần tiểu tử kia chạy được hòa thượng không chạy khỏi miếu, sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ món nợ này. Cũng tốt, đợi đến lúc ra ngoài, chúng ta lại tìm hắn tính sổ. Diệp Thanh Thiên oán hận nói, trao đổi ánh mắt với hắc y nhân kia một cái, đồng loạt biến mất. Lại nói Chu Báo sau khi bị hắc vụ kia cuốn đi, chỉ cảm thấy không gian chung quanh sinh ra một loại chấn động vô cùng có quy luật, loại chấn động này so với những chấn động hắn đã từng nhận thức qua thì bất đồng với nhau. Cách chương